Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, buồn cười nhất. Là các ngươi, Đồng Chân vừa mới nói xong. Trên bàn cơm dường như không khí đều ngưng kết. Nàng lời nói này đã không tính hàm xúc. Còn kém không có chỉ Sở Phong cái mũi nói. Ngươi cái thối đồ bỏ đi chết học cặn bã. So với chúng ta nhà Vương Diệu kém nhiều. Vương Đông đạt cười không nói. Nhà chúng ta Tiểu Diệu là so với các ngươi Sở Tích Tuyết kém một chút. Nhưng là so với ngươi Sở Phong lại không biết tốt bao nhiêu lần. Cái này đầy đủ đánh các ngươi mặt. Hắc hắc, Sở Minh Hải cùng Trần Tú Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Sở Phong tuy nhiên thành tích học tập không kém giả. Nhưng dù sao cũng là con của bọn họ. Vương gia này phu phụ hai người cái này cùng trực tiếp chỉ mình cái mũi mắng Sở Phong phế vật không? Có gì khác biệt? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Đồng Chân nói vẫn là sự thật. Đồng thời cũng là Sở gia phu thê trong lòng hai người đau điểm. Để bọn hắn phẫn nộ, đau lòng, nhưng lại không cách nào đánh trả. Người im miệng, Sở Tích Tuyết thở phì phì đứng dậy chuẩn bị phản bác. Đồng Chân mặc dù nói không giả, nhưng khi lấy nhà người ta mặt người cứ như vậy vạch trần người vết xẻo. Thật sự là quá phận. Tiểu Tuyết, ngồi xuống, Sở Minh Hải vội vàng ngăn lại Sở Tích Tuyết, thấp giọng quát nói, khác không có quy củ, tại trên bàn cơm cãi lộn giống kiểu gì. Sở Tích Tuyết đem một miệng hàm răng cắn khanh khách rung động, có tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không thể không ngồi xuống. Sở Phong, người ta đều nói như vậy ngươi, ngươi làm sao cũng không lên tiếng a? Sở Tích Tuyết thay Sở Phong bênh vực kẻ yếu. Sở Phong nhún nhún vai, nói, có cái gì tốt lên tiếng, ta so sánh có khuynh hướng động thủ, mà không phải dùng miệng, có muốn hay không ta hiện tại thì lật bàn đánh bọn họ một trận. A, đó còn là quên đi. Sở Tích Tuyết lập tức ỉu xìu, động thủ lời nói cái này tính chất thì không giống nhau. Đồng Chân thấy mình một phen ngôn ngữ để Sở ra bực mình chẳng dám nói ra. Đừng đề cập tâm lý có nhiều đắc ý. Tiếp tục mũi vểnh lên trời. Cố ý dùng thương hại ngữ khí nói ra. Ai, nhà các ngươi Sở Phong hiện tại kém cỏi như vậy. Thực ta cũng vậy rất đồng tình với. Dù sao ta nhìn hắn tám thành cũng thi không đậu cái gì ra dáng đại học. Mà lại xã hội bây giờ phía trên công tác không dễ tìm. Cùng làm ngồi nhà, ta nhìn không bằng tốt nghiệp về sau để Sở Phong đi Đông Đạt trong xưởng làm thuê a. Chúng ta Đông Đạt sẽ cho Sở Phong an bài cái ra dáng chức vụ. Bảo đảm hắn một tháng có 2-3 ngàn khối. Đông Đạt, ngươi nói đúng a? Vương Đông Đạt gật gật đầu. Đắc ý nói, ta lão bà nói không sai. Hiện tại đại học sinh đều vừa nắm một bó to, cao trung bằng cấp thì càng là cỏ đầu đường. Xem ở các người tốt xấu cùng ta tính toán cái thân thích phân thượng. Sau khi tốt nghiệp liền để Sở Phong đến ta cái này đi. Vợ chồng hai người kẻ sướng người họa, trong giọng nói tràn ngập bố thí, dường như để Sở Phong đi cho bọn hắn làm thuê làm việc nặng. Đã cho các người Sở ra vô cùng lớn ban ơn giống như. Sở Minh Hải cùng Trần Tú mặt đều đen, nắm đũa tay thậm chí cũng bắt đầu run rẩy. Đây là khí, Vương Đông Đạt nhà là làm cái gì Sở Phong phụ mẫu sao có thể không hiểu. Là làm chưa khai phát đất đai công trình, để Sở Phong đi cho bọn hắn làm thuê. Nói ngay thẳng cũng là để Sở Phong đi chuyển gạch. Sở Minh Hải cùng Trần Tú không có xem thường dân công ý tứ. Nhưng chuyển gạch cái này cơ bản đều là dân công làm việc. Các ngươi để cho chúng ta nhà Sở Phong đi. Là mấy cái ý tứ. Ba, không ai từng nghĩ tới Sở Tích Tuyết vỗ bàn một cái mãnh liệt đứng lên. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn. Sở Tích Tuyết ánh mắt như châm. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương gia phu phụ hai người. Ngữ khí băng lãnh thấu xương. Các người im miệng có được hay không? ta thật sự là chịu đủ các ngươi. Các ngươi coi là Vương Diệu thành tích học tập so Sở Phong tốt. Sở Tích Tuyết cười lạnh nói. Ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết. Vương Diệu thành tích học tập cùng Sở Phong so sánh. Căn bản chính là học cặn bã trung học cặn bã. Hắn có tư cách gì cùng Sở Phong so? Chẳng ai ngờ rằng Sở Tích Tuyết lại đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Trừ Sở Phong bên ngoài mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sở Minh Hải cùng Trần Tú vội vội vàng vàng đi kéo Sở Tích Tuyết. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết lại quật cường không chịu ngồi xuống tới. Cho dù là nhục nhã chính nàng, Sở Tích Tuyết đều sẽ không như thế sinh khí. Thế nhưng là nàng cũng là không thể gặp người khác nhục nhã Sở Phong. Ca ca ta, các ngươi dựa vào cái gì nói này nói kia? Vương Đông Đạt phu phụ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đồng chân âm dương quái khí mà nói, nhà chúng ta tiểu diệu hội so ra kém Sở Phong, ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa? Ngay cả chúng ta đều biết Sở Phong là cái gì mặt hàng. Các ngươi chẳng lẽ so với chúng ta còn không hiểu? Buồn cười, ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất giải Sở Phong. Ta khuyên các ngươi còn là trước cha một chút Sở Phong lần này thị nhất mô thành tích xuống lần nữa. Đoạn luận đi, Sở Tích Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, cha thì cha, chả lẽ lại sợ ngươi à? Cá ướp muối dù sao cũng là cá ướp muối. Căn bản không tồn tại xoay người khả năng. Đồng chân trào phúng nói xong, đưa điện thoại di động đưa cho Vương Diệu, kêu lên, đến, nhi tử, mẹ cha không đến, ngươi giúp mẹ cha một chút, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể thi ra cái đếm ngược thứ mấy thành tích. Tốt, mẹ, Vương Diệu tiếp qua điện thoại di động, Sở Minh Hải cùng Trần Tú phu phụ nhìn thấy một màn này. Sắc mặt phá lệ khó coi. Sở Minh Hải thậm chí đều hung hăng chừng Sở Tích Tuyết liếc một chút. Nhỏ giọng nói, Tiểu Tuyết, ngươi làm cái quỷ gì? Sở Phong thành tích chúng ta còn có thể không biết à? Ngươi có phải hay không còn chê hắn mất mặt ném chưa đủ? Sở Tích Tuyết khẽ mỉm cười nói, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Vốn là muốn qua mấy ngày nói cho các ngươi sự kiện này cho các ngươi một kinh hỉ. Hiện tại xem ra chuyện này là không gạt được. Các ngươi đợi chút nữa nhìn kỹ đi. Trước mắt người nhà bên trong biết được Sở Phong thi toàn tỉnh. Đệ nhất chỉ có một mình nàng. Làm Sở Phong cầm lấy phiếu điểm trở về thời điểm cũng đem nàng dọa cho phát sợ. Chỉ bất quá kịp phản ứng về sau. Sở Tích Tuyết thậm chí so với chính mình thi ra thành tích tốt cao hứng. Hì hì tương đương không biết đợi chút nữa cha mẹ biết Sở Phong thành tích. Sẽ có ăn nhiều kinh hãi đâu. Còn có Vương gia cái này đáng giận một gia đình. Xem các ngươi đợi chút nữa mặt có thể hay không bị đánh sưng. Mẹ, chờ một lát à, ta lập tức liền muốn điều tra ra. Chấm ngoặc kép, Vương Diệu thập phần hưng phấn. Vừa mới Sở Phong ở bên ngoài nắm lấy hắn cũng là một trận ngược. Hắn tuy nhiên giận mà không dám nói gì, nhưng là loại này làm cho hắn vô hình đánh Sở Phong mặt thuận tiện cưỡi tại Sở Phong trên đầu trang. Bức sự tình, hắn vẫn là mang theo một loại báo thù kích động. A, tại sao có thể như vậy? Vương Diệu bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hét lớn ra, Đồng Chân nhíu mày thân thủ đi cầm điện thoại. Nói ra, làm sao nhi tử, đột nhiên hét lên làm gì? Sở Phong đếm ngược có gì đáng kinh ngạc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là khi nàng lại trông thấy trên điện thoại di động biểu hiện thị nhất mô toàn tỉnh bài. Danh thành tích hạng nhất, Sở Phong, toàn tỉnh đệ nhất, làm sao có thể, Vương Đông Đạt phu phụ hổ khu chấn động, kém chút không có một cái mông ngồi dưới đất đi. Không có khả năng, cái này nhất định là giả, nhất định là giả. Sở Phong làm sao có thể toàn tỉnh đệ nhất, nói vớ nói vẩn, Đồng Chân không thể tin quát, Sở Tích Tuyết hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp lộ ra lãnh ngạo, sự thật thì bày ở trước mắt, ngươi không tin hữu dụng, mà lại ngươi biết có bao nhiêu người cho Sở Phong mở ra lương một năm mấy trăm ngàn công tác à? Còn muốn để Sở Phong đi các ngươi cái kia chuyển gạch. Ta nhìn buồn cười nhất là các ngươi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.